Tuyệt đại chiến thần, chương 87, đánh thức chén thánh. gocchuyenaudio.com. Kaka, chúng ta đi đâu vậy? Tịnh Vân cùng Lục Tuyết lúc này đang cùng Tịnh Nhạc được một đám phục vụ viên dẫn đi. Ngắm nhìn xung quanh vừa xinh đẹp vừa trang trọng đắt tiền đồ vật. Trong lòng rốt cuộc không nhịn được hiếu kỳ nói lên. Đối với nàng mà nói những thứ này quá mới mẻ. Dù trên TV cũng chưa nhìn qua bao giờ. Hơn nữa nàng tin tưởng những thứ này tuyệt đối rất đắt tiền. Cho nên bước đi cũng không dám bước mạnh. Một bộ dạng lo lắng cầm lấy Tịnh Nhạc cánh tay. Không phải ta nói đưa ngươi đi tu luyện sao? Từ hôm nay các ngươi sẽ tu luyện ở đây. Tịnh Nhạc ngắm nhìn xung quanh cảnh vật nói. Thực chất mà nói Linh Sư Hiệp Hội rộng lớn vô cùng. Hiện tại bọn hắn đang đi trên ngoài trời hành lang. Sau đó sinh hoạt ở một cái dinh thự. Chỗ này không chỉ có phòng luyện tập, phòng trọng lực, khu đấu chiến, sau cùng là các loại giải trí tiện nghi. Nhìn xung quanh thông thoáng mát mẻ thời tiết, còn các loại tiện nghi, Tịnh Nhạc chỉ có thể cảm thán. Quả nhiên tiền nào vật đấy, ở Lạc Thành nhỏ bé khu vực đã như thế này rồi. Thật không biết ở trung tâm sẽ như thế nào. Tu luyện ở đây, cả Tịnh Vân lẫn Lục Tuyết đều sửng sốt kêu lên, khuôn mặt tràn đầy mộng bức. Miệng lắp bắp kêu lên, các nàng mặc dù không biết tu luyện ở trong Linh Sư Hiệp Hội sẽ như thế nào. Nhưng mà trước đây đã ở TV đọc được, bình thường đều cần phải ít nhất vạn tinh tệ một ngày a ca. Ca, cái kia tiền, Tịnh Vân tràn đầy lo lắng, chính là sợ mình không có tiền. Hơn nữa chính nàng từ lúc nhỏ đến bây giờ cũng chưa khi nào nghĩ tới mình lại được tu luyện trong hoàn cảnh này. Yên tâm đi, nếu ta chưa trả tiền ngươi nghĩ bọn họ sẽ dẫn chúng ta ở đây. Còn số tiền kia là sự phụ trợ giúp cho ta, cho nên ngươi cứ tập trung tu luyện đi, cũng không cần lo lắng gì cả. Một tuần nữa ta sẽ dẫn ngươi đi bí cảnh kia. Tịnh Nhạc mỉm cười đánh cho Tịnh Vân một cái an tâm ánh mắt. Cái này để nàng bớt lo lắng hơn một chút, tuy nhiên vẫn tránh không được chấn động. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy nàng căn bản không thể kịp thích nghi được. Cái kia, Tịnh ca, hay là ngươi đưa ta về đi. Cái gì tu luyện, ta làm ở nhà liền được rồi. Đúng lúc này Lục Tuyết yếu ớt thanh âm vang lên. Nếu Tịnh Vân rung động 1, vậy này chính là rung động 10. Những thứ này đã vượt ngoài thế giới quan của nàng rồi. Hơn nữa chính nàng cũng biết có thể tiến vào đây số tiền phải trả đối với nàng tuyệt đối là thiên văn. Cho nên cũng không dám tiếp tục đi cùng Tịnh Nhạc hai người. Dù sao Tiểu Vân là Tịnh ca người thân, nhưng mà nàng chỉ là người ngoài, ở đâu ra tư cách hưởng thụ những thứ này. Nếu ta đã dẫn ngươi đến đây rồi thì đương nhiên không lo về kinh tế. Hơn nữa ta cũng muốn trả ơn ngươi việc Tiểu Vân. Chắc ngươi cũng nghe nàng kể chuyện hôm đó rồi. Quan trọng là nếu có thể tu luyện, cho dù đẳng cấp không cao, nhưng mà sau này sinh hoạt sẽ không thiếu việc cho ngươi. Hoàn toàn có thể an ổn đến giả A, nhưng mà, Lục Tuyết mặc dù nghe Tịnh Nhạc nói, bất quá trong lòng vẫn có bình chướng. Nếu chỉ là bình thường huấn luyện nàng còn có thể đi theo. Tuy nhiên đạt tới cấp bậc này huấn luyện cùng sinh hoạt, nàng căn bản không thể chịu được. Không cần nói, ngươi cứ yên tâm cùng Tiểu Vân tu luyện đi. Số tiền kia đối với ta hiện tại cũng không đáng bao nhiêu. Tịnh Nhạc phất tay nói. Nhờ Tịnh Vân cũng là khuyên bảo một hồi lúc này Lục Tuyết mới thở dài đồng ý, hai mắt hướng về phía Tịnh Vân cùng Tịnh Nhạc tràn đầy cảm động. Trong lòng khắc ghi sau này nhất định phải tìm cách trả ơn. Rất nhanh mấy người liền đến nơi. Quả nhiên như Tịnh Nhạc dự tính, chỗ này tu luyện hoàn cảnh quả nhiên hoàn mỹ đến cực hạn. Cả về địa hình đến các loại dụng cụ, vừa bước vào cổng xong, lập tức một cỗ mát mẻ không khí đập vào mặt mấy người. Lập tức để ba người cảm nhận được một trận sảng khoái tinh thần. Chỗ này đã được trận pháp sư khắc họa xuống thời tiết trận pháp. Có thể nói hè mát đông ấm, bốn mùa như một. Hơn nữa không khí còn tinh khiết 10 phần. Đại nhân, đây là ngày khu huấn luyện. Ngài cần gì cứ gọi chúng ta liền được. Tiếp viên đám người dẫn Tịnh Nhạc đến đây xong liền cúi đầu chào rời đi. Lúc này bên trong khu tập luyện cũng chỉ có 3 người. Được rồi, các ngươi tiến vào đi. thích ứng hoàn cảnh một chút. Đợi các ngươi chuẩn bị xong ta liền gọi người đến trực tiếp huấn luyện cho các ngươi. Tịnh Nhạc phủi phủi tay, sau đó lên tiếng, nhưng mà ca ca, ngươi bảo chúng ta ở đây một tháng nhưng mà ta cũng không có mang y phục. Tịnh Vân lo lắng kêu lên, ta cũng vậy, Lục Tuyết tiếp tục phụ họa theo. Cho dù nam nhân cho dù không quan tâm nhưng nhiều nhất cũng phải mấy ngày thay quần áo một lần. Lại không nói đến các nàng là nữ nhân, làm sao có thể trong một tháng mặc một loại y phục được. Yên tâm đi, lương thực bên trong tủ có sẵn. Hơn nữa nếu các ngươi muốn càng ngon thì gọi đầu bếp phục vụ thì được. Còn quần áo bên trong có tự động máy may. Chỉ cần các ngươi quét số đo cơ thể xong, liền sẽ có 1 vạn bộ quần áo tùy ý cho các ngươi lựa chọn. Tịnh Nhạc lên tiếng giải thích, sau đó dẫn các nàng đi làm quen một hồi xong. Lúc này hắn mới nói tiếp, một chút nữa ta tiến vào phòng luyện tập có việc, các ngươi nhất định không được tiến vào. Hơn nữa ta có thể ở trong đó khá lâu, có thể cả mấy ngày. Bên trong có lượng thực, các ngươi không cần lo cho ta. Ca ca, ta biết rồi, Tịnh Nhạc nhắc nhở xong. Sau đó mới tiến vào trong lòng đất phòng tu luyện, đồng thời đem các loại cửa đóng kín vào. Căn phòng này không tệ, bức tường đều được làm từ hợp kim dày 1 mét, có lẽ sẽ không có năng lượng phát tán ra ngoài đi. Tịnh Nhạc ngắm nghía xung quanh, căn phòng này vốn là được thiết kế để linh sư có không gian riêng tư nhất. Không chỉ ngăn chặn toàn bộ âm thanh, sóng năng lượng, thậm chí còn đã được trận pháp gia cố, không chỉ liên tục tái tạo dưỡng khí mà còn vững chắc vô cùng. Gần như trở thành một cái riêng biệt không gian, chỗ này hắn đã đủ yên tâm đem chén thánh dung hợp. Đúng vậy, Tịnh Nhạc đưa Tiểu Vân đến đây ngoài mục đích để các nàng tu luyện ra. Mục đích khác chính là muốn tìm một không gian thích hợp để cùng chén thánh ký khế ước. Từ trong vali lấy ra hoàng kim chiếc cốc, nhìn thấy trên tay tràn đầy tinh khiết khí tức chén thánh. Tịnh Nhạc hô hấp liền biến dồn dập lên. Đây chính là thập đại thần tích một trong a. Mặc kệ nó có hoàn thiện hay không thì nó vẫn là thập đại thần tích. Hiện tại Tịnh Nhạc có thể đem nó dung hợp, không hưng phấn làm sao được, dù sao đây cũng là hắn con đường một bước ngoặt lớn. Tốn nhiều công sức như vậy ngươi nhất định không được để ta thất vọng a. Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm, sau đó liền không chậm trễ, lập tức cùng với ma kính cầu thông. Rất nhanh ma kính giọng nói liền đáp lại, ngươi đem hồn đăng kích hoạt trước, sau đó đem ta bản thể triệu hồi ra là được. Bất quá ta nói trước, lần này đánh thức tương đối lâu, mà việc liên tục triệu hồi ta bản thể một thời gian dài đối với ngươi cơ thể gánh nặng cực lớn. Ngươi nhất định phải gánh chịu, nếu không, không chỉ thất bại đánh thức, mà ta cùng với ngươi đều sẽ bị trọng thương. Ma kính nghiêm túc giọng nói vang lên, tức thì để Tịnh Nhạc khuôn mặt cũng nghiêm lại, hít một hơi sâu, lần này sự việc hệ trọng, hắn nhất định không được có sai lầm. Điều chỉnh cơ thể xong, lúc này Tịnh Nhạc mới lấy hồn đăng ra, đem ngọn lửa thắp sáng lên, đồng thời triệu hồi ma kính bản thể. Ma kính vừa xuất hiện, lập tức vô số màu đen hắc vụ nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Hắc vụ này không giống như ở tiểu hỏa phát ra, tràn đầy huyết tinh tác, mà làm cho người ta một cảm giác yên tĩnh cô tịch đến cực hạn. Lúc này lại kết hợp hồn đăng tràn đầy huyền diệu thần bí không gian. Lúc này để Tịnh Nhạc có cảm giác như mình bước vào tinh không vũ trụ vậy. Tức thì ma kính linh hồn cũng giữa không gian xuất hiện ra. Loli bộ dạng phát ra từ trước đến nay chưa từng có nghiêm túc. Chủ nhân, chén thánh ngủ say không gian rất đặc thù, cho nên ngươi không thể như đối với ta dùng linh hồn ý niệm tiến vào. Không gian kia chỉ có khí linh chúng ta ở giữa mới có thể dung nhập thôi. Cho nên một chút nữa ngươi liền đem ý thức liên kết với linh hồn ta. Lúc đó ta mới có thể dẫn ngươi vào. Ta biết rồi, Tịnh Nhạc nghe vậy liền khẽ gật đầu. Hắn cùng với ma kính ký khế ước, cho nên hắn hoàn toàn có thể dùng ý niệm của mình ký thác vào nàng linh hồn. Từ đó cùng nàng tiến vào bên trong, nói đơn giản một chút chính là hắn có thể cùng ma kính ý thức đồng nhất. Nàng nhìn thấy cái gì hắn liền có thể nhìn thấy cái đó. nàng nghe thấy cái gì hắn cũng nghe được tương tự. Nói thì lâu nhưng là làm rất nhanh. Tịnh Nhạc điều khiển ý niệm của mình hóa thành một chùm sáng tiến thẳng mà ma kính mi tâm. Khi hắn tỉnh dậy lúc này hắn và ma kính đã thành công liên kết. Hắn tầm mắt bây giờ đã biến thành của nàng. Nhìn bên cạnh liền thấy bản thân cơ thể đang lơ lửng giữa không trung. Hai mắt nhắm nghiền, tất nhiên hẳn ý thức hiện tại mặc dù cùng ma kính liên kết tuy nhiên vẫn có thể điều khiển cơ thể mình bình thường. Thậm chí đau đớn, sung sướng đều có thể cảm nhận. Ma kính, bắt đầu đi, Tịnh Nhạc khẽ nói, ma kính gật đầu, không do dự biến thành một luồng hắc khí tiến thẳng vào bên trong chén thánh. Chỉ một giây sau nàng hình bóng liền biến mất, mà bay lơ lửng chén thánh lúc này cũng phát sáng rực rỡ lên. Cách chương.